Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2552, Dương Đông kích Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Dạ Xoa tộc có thể xưng địa ngục giới thập tộc phía dưới cấp cao nhất đại tộc, có được vạn cổ bất diệt đại thế giới, đồng dạng truyền thừa cường đại công pháp thâm ảo, thánh thuật phong phú, thậm chí còn có thần khí, nội tình sâu không lường được. Dạ Xoa tộc ở trong Bách tộc Vương thành thánh địa, Dạ Vũ Hải, chiếm cứ phương viên 800 dặm chi địa, là mảnh tinh vực này thiên địa mạch lạc hội tụ chi địa, hoàn cảnh tu luyện chi tốt, không kém gì trọng địa ngục thập tộc đỉnh cấp thần thổ. Nhân mã của các phe thế lực quy mô lớn hướng Dạ Vũ Hải tụ tập, một bộ hưng sư động chúng bộ dáng, làm cho vốn là ở vào căng cứng trạng thái Dạ Xoa tộc lập tức mở ra phòng ngự đại trận. Dạ Xoa tộc một chi thánh quân, sắp xếp đến sơn môn chỗ, toàn bộ người mặc áo giáp, cầm trong tay nguyên bộ chiến khí. Một chi chân chính thánh quân, do 100.000 bán thánh, 3.000 thánh giả, 100 đại thánh, 3 vị vô thượng cảnh đại thánh tạo thành. Mặc trên người áo giáp giống nhau như đúc, khắc lục có trận pháp minh văn, kích hoạt đằng sau có thể kết hợp làm một thể, hóa thành một tòa phòng ngự đại trận. Trong tay chiến khí có khắc giống nhau công kích trận pháp minh văn. Trong thiên đình vạn giới những nhược giới kia, đừng nói chủ đủ một chi thánh quân cần nhân số, chính là muốn luyện chế thánh quân trên người trang bị, đều có thể đem một tòa đại thế giới móc sạch. Dạng này một chi thánh quân, gặp phải địch nhân nếu là không mạnh có thể chia ra làm ba, hóa thành ba cái quân đoàn. Mỗi một cái quân đoàn, do một vị vô thượng cảnh đại thánh dẫn đội, 1.000 thánh giả làm tướng. Hoặc là chia ra làm trăm, hóa thành 100 cái thánh chiến doanh. Mỗi một cái thánh chiến doanh, do một vị đại thánh dẫn đầu. Hoặc là chia ra làm 3.000, hóa thành 3.000 cái tiểu đội. Mà gặp cường địch tỷ như bán thần, ngụy thần, thậm chí là đồng dạng thần linh, dù là những thánh quân quân sĩ này, giải tại phương viên 10 vạn dặm địa vực cũng có thể trong nháy mắt đem lực lượng kết hợp chung một chỗ chống cự cường địch, chấn sát cường địch. Có thể nói, bồi dưỡng được dạng này một chi thánh quân, đủ để cho một cái thế lực tại dưới thần cảnh tung hoành vô địch, quét ngang hết thảy. Dạ Xoa tộc đem thánh quân đều điều khiển đi ra, có thể nghĩ, là đã sớm chuẩn bị. Dạ Xoa tộc tộc hoàng đã tuổi già, tóc bạc da mồi, lại mặc vào thánh giáp, đứng tại trong thánh quân quân sĩ, ngữ khí âm vang điếc tai. Bản hoàng đã sớm nói, chờ đến các đại thế lực gia chủ từ áo vân vành đai tiểu hành tinh trở về, nhất định sẽ cho bọn hắn một cái công đạo. Chư vị nếu như chờ không kịp muốn cường công Dạ Xoa tộc thánh địa, liền từ trên thi thể của chúng ta dẫm lên. Chiến, chiến, chiến, 100.000 Dạ Xoa tộc thánh quân quân sĩ cùng kêu lên hô to, sát ý trùng thiên. Các đại thế lực mặc dù cường giả vô số thế nhưng là, đều là quân lính tàn mạn, đối mặt một chi thánh quân uy thế, trong lòng không khỏi có chút rụt rè, cảm thấy khó giải quyết. Thẳng đến vận mệnh thần nữ bàn nhược đến, hết sức căng thẳng đại chiến mới không có phát sinh. Lam Anh nghênh đón tiếp lấy, toàn thân sát lục chi khí tràn ngập nói. Thần nữ điện hạ xin đem đóng tại ngoài thành vận mệnh thần điện thánh quân, điều khiển vào thành tiêu diệt Dạ Xoa tộc. Vì sao diệt Dạ Xoa tộc? Bàn Nhược hỏi, Nguyên Bản Tịch nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi tiến nhập Dạ Xoa tộc lại ngăn cản chúng ta tiến vào, rất rõ ràng, huyết tuyệt gia tộc thần nữ thập nhị phường, Dạ Xoa tộc là dự định 3 phần bản nguyên thần điện. Chỉ có để vận mệnh thần điện thánh quân đi đến vào thành, mới có thể đánh vỡ cục diện này. Mọi người trước khống chế lại cảm xúc, ta nghĩ, Dạ Xoa tộc còn không có lá gan lớn như vậy, cùng chúng ta nhiều như vậy thế lực là địch, ta đi cùng Dạ Xoa tộc tộc hoàng nói chuyện. Bàn Nhược tiến vào Dạ Xoa tộc cùng tộc hoàng trao đổi. Sau một lát nàng trở về, các đại thế lực tu sĩ lập tức đem nàng vây quanh, hỏi thăm kết quả. Bàn Nhược lộ ra thần sắc khác thường, nói. Tộc hoàng nói, Trương Nhược Trần cùng Diêm Chiết Tiên là đến Dạ Xoa tộc thánh địa, mượn dùng không gian truyền tống trận cùng lỗ sâu không gian, đi bọn hắn tổ giới, muốn du lãm Dạ Xoa tộc tổ giới phong quang lệ cảnh. Đi Dạ Xoa tộc tổ giới du lịch, cái này sao có thể? Nghe được kết quả này, ở đây đại thánh đều là ngây người, căn bản không tin. Không đúng, Trương Nhược Trần rõ ràng là cùng Bạch Khanh Nhi cùng một chỗ tiến vào Dạ Xoa tộc thánh địa, làm sao biến thành Diêm Chiết Tiên? Có vấn đề lớn. Nguyên Bản Tịch nói, đại tiểu thư một mực tại địa ma tộc thánh địa không hề rời đi nửa bước. Một vị Diêm La tộc đại thánh nói, Nam Thánh ánh mắt sắc bén, nói, hẳn là bản nguyên thần điện căn bản không tại Dạ Xoa tộc thánh địa, mà là tại Dạ Xoa tộc tổ giới. Hoàn toàn có khả năng này, Dạ Xoa tộc thánh địa xuất hiện bản nguyên chi quang, hơn phân nửa chỉ là một cái ngụy trang, muốn đem chúng ta tất cả mọi người kiềm chế ở chỗ này. Mà Bạch Khanh Nhi biến hóa thành Diêm Chiết Tiên bộ dáng, lừa qua Dạ Xoa tộc tu sĩ cùng Trương Nhược Trần thành công thoát thân mà đi. Hai cẩu nam nữ này, dã tâm thật lớn, đi, lập tức tiến đến Dạ Xoa tộc tổ điện, đi trễ, sợ là bản nguyên thần điện chỗ tốt như chúng ta cũng không chiếm được. Dạ Xoa tộc tộc hoàng khi biết chân tướng đằng sau, lập tức triệu tập trong tộc cao tầng nghị hội. Nghị hội về sau, bọn hắn nhất trí cảm thấy, Dạ Xoa tộc là bị Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi lợi dụng. Lợi dụng bọn hắn, ngăn trở các đại thế lực tu sĩ. Bản nguyên thần điện rất có thể tật tại Dạ Xoa tộc tổ giới. Dù sao, Dạ Xoa tộc đã từng huy hoàng qua uy chấn địa ngục giới, về sau lại đột nhiên xuống dốc, có lẽ chính là bản nguyên thần điện biến mất nguyên nhân. Chúng ta Dạ Xoa tộc rất có thể có một đoạn bị lãng quên lịch sử. Bản nguyên chi quang không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện tại Dạ Xoa tộc thánh địa, có lẽ đây chính là báo hiệu. Dạ Xoa tộc cao tầng toàn bộ đều kích động lên. Bọn hắn thấy được Dạ Xoa tộc một lần nữa hưng thịnh, hy vọng có thể mượn nhờ bản nguyên thần điện lần nữa đứng ở vũ trụ chi đỉnh. Bản nguyên chi quang xuất hiện tại Dạ Vũ Hải về sau, một chút sống lâu địa ngục giới trung ương nội địa thế lực lớn, lần lượt tìm tới cửa, khi đó, Dạ Xoa tộc cao tầng liền cảnh giác lên. Trải qua bọn hắn nhiều mặt tìm hiểu, hao tốn không ít thần thạch ra ngoài, rốt cục biết được bản nguyên thần điện sắp xuất thế bí mật. Dạ Xoa tộc tộc hoàng ánh mắt thâm thúy, nói, nếu như bản nguyên thần điện tại Dạ Xoa tộc tổ giới, chuyện này chỉ có thể nói rõ, nó là ta Dạ Xoa tộc tiên tổ để lại, làm hậu thế, nên liều chết thủ hộ, tuyệt đối không cho phép rơi vào tay ngoại nhân. Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thề sống chết thủ hộ, ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Thế nhưng là Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi đã đi tổ giới. Dạ Xoa tộc tộc hoàng cười lạnh một tiếng. Tổ giới là ta Dạ Xoa tộc địa bàn, đừng nói hai người bọn họ, liền xem như hai tôn thần linh đi cũng đừng hòng đem bản nguyên thần điện mang đi. Nhưng, tạm thời trước không cần kinh động bọn hắn, để bọn hắn đem bản nguyên thần điện tìm ra, lại động thủ chế trụ bọn hắn cũng không muộn. Hàn Lịch Đại Thánh, Phụng Vân Đại Thánh, Kỳ Đại Thánh, bọn hắn ba vị tiếp tục chấp trưởng thánh quân thủ hộ Dạ Vũ Hải, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào bước vào một bước. Còn lại Đại Thánh cùng bản hoàng cùng một chỗ về tổ giới. Bách tộc Vương Thành chỉ là địa ngục giới khu vực biên giới 137 cái tiểu tộc cộng đồng thành lập thánh thành, như là một tòa tiểu thiên đình, làm trong Bách tộc Vương Thành đệ nhất đại tộc Dạ Xoa tộc tại địa ngục giới khu vực biên giới, hết thảy thống lĩnh 38 tòa đại thế giới, sinh mệnh tinh cầu số lượng vô số kể. Trong đó, Dạ Xoa tộc tổ giới truyền thừa vạn cổ mà bất diệt. Trong truyền thuyết tại cực kỳ cổ lão quá khứ, Dạ Xoa tộc thời điểm huy hoàng nhất thống lĩnh đại thế giới chừng 300 tòa. Bây giờ lại không rơi vào, ngay cả bất tử huyết tộc một bộ tộc cũng không sánh bằng. Từ Bách tộc Vương Thành đi Dạ Xoa tộc tổ giới, nhất định phải thông qua lỗ sâu không gian mới có thể đến đạt. Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phạm Tâm lựa chọn nhanh nhất phương thức từ Dạ Xoa tộc thánh địa sử dụng không gian truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến khoảng cách Bách tộc Vương Thành bên ngoài mấy tỷ dặm lỗ sâu không gian chỗ. Tại các đại thế lực tu sĩ tập kết đến Dạ Xoa tộc thánh địa bên ngoài thời điểm, bọn hắn đã đạt tới Dạ Xoa tộc tổ giới. Khi Dạ Xoa tộc tộc hoàng chạy về Dạ Xoa tộc tổ giới thời điểm, lại nhận được tin tức Trương Nhược Trần cùng kẻ gọi là Diêm Chiết Tiên kia, lại mượn trong tổ giới không gian truyền tống trận rời đi. Giờ phút này, càng ngày càng nhiều Dạ Xoa tộc đại thánh tụ tập đến không gian truyền tống trận phụ cận. Trông coi truyền tống trận tu sĩ, chưa từng gặp qua trong tộc nhiều như vậy đại nhân vật tề tụ, toàn bộ dọa đến quỳ trên mặt đất, động cũng không dám động một cái. Dạ Xoa tộc tộc hoàng khí cấp bại phôi nói. Các ngươi vì sao hỏi cũng không hỏi một câu, liền thả bọn họ đi. Trông coi truyền tống trận người phụ trách nơm nớp lo sợ mà nói. Bọn hắn một cái là uy danh hiền hách Trương Nhược Trần, một cái là Diêm La tộc đại tiểu thư, chúng ta nào dám hỏi. Huống hồ trong tay bọn họ còn có tộc hoàng ban cho lệnh bài. Dạ Xoa tộc tộc hoàng thở dài một tiếng, hối hận không thôi. Trương Nhược Trần cùng Diêm Chiết Tiên đến nhà bái phỏng thời điểm, chỉ nói là ngưỡng mộ Dạ Xoa tộc văn hóa, danh thắng, thần linh, muốn đi du lịch một phen. Dạ Xoa tộc tộc hoàng muốn kết giao bọn hắn, cho nên, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem lệnh bài của mình, cho mượn Trương Nhược Trần. Chỗ nào nghĩ đến, Trương Nhược Trần muốn đi Dạ Xoa tộc tổ giới tìm kiếm bản nguyên thần điện. Hiện tại là hối hận thì đã muộn. Một vị tu vi cao thâm không gian chi đạo tu sĩ quay chung quanh không gian truyền tống trận nghiên cứu thật lâu, cũng không có dò xét ra kết quả, không khỏi lắc đầu thở dài. Hắn đi đến Dạ Xoa tộc tộc hoàng trước mặt khom người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần không gian chi đạo tinh diệu tuyệt luân, tại truyền tống lúc rời đi, xóa đi trên truyền tống trận bộ phận không gian minh văn. Hiện tại, rất khó truy tung hắn truyền tống rời đi tọa độ không gian, thậm chí muốn chữa trị tòa không gian truyền tống trận này, đều cần tốn hao thời gian rất dài. Dạ Xoa tộc tộc hoàng hỏi, có thể hay không phán đoán, hắn là trong giới truyền tống, hay là truyền tống đến giới ngoại? Vị tu sĩ không gian chi đạo kia trên mặt sầu khổ, lắc đầu. Tu vi của hắn mặc dù hơn xa Trương Nhược Trần, thế nhưng là luận không gian chi đạo tạo nghệ, lại kém quá xa. Dạ Xoa tộc cổ thần Ngọc Linh thần đệ tử Ái Liên Quân nói. Không có khả năng kéo quá lâu, địa ngục giới các đại thế lực khẳng định chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới tổ giới. Khi đó chúng ta nói, chúng ta không biết Trương Nhược Trần ở nơi nào, bọn hắn sẽ tin sao? Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần đã sớm kế hoạch tốt chính là muốn lợi dụng chúng ta Dạ Xoa tộc đối phó đuổi sát tại phía sau hắn những tu sĩ kia. Ta thậm chí hoài nghi, bản nguyên thần điện căn bản không tại Dạ Xoa tộc thánh địa, mà Trương Nhược Trần rất có thể, đã thông qua không gian truyền tống trận rời đi tổ giới, đi bản nguyên thần điện chân chính xuất thế chi địa. Ngươi cảm thấy, phải làm gì? Dạ Xoa tộc tộc hoàng hỏi. Ái Liên Quân nói, chúng ta nhất định phải phân ba bước tiến hành. Thứ nhất, ta đi tỉnh lại ngay tại trong ngủ mê sư tôn, chỉ có nàng lão nhân ra tỉnh lại, mới có thể cảm giác Trương Nhược Trần phải chăng còn tại tổ giới. Huống hồ, phát sinh chuyện lớn như vậy cũng nên có thần linh đi ra chủ trì đại cục. Thứ hai, sai phái ra nhân thủ, tuần tra trong tổ giới các đại bí địa cùng giới ngoại trong vũ trụ sao trời từng cái tinh cầu. Ta nghĩ, Trương Nhược Trần nếu lựa chọn đi vào Dạ Xoa tộc tổ giới, không có khả năng chỉ là cùng đám người đi vòng vèo mà thôi, có lẽ bản nguyên thần điện khoảng cách tổ giới thật rất gần. Thứ ba, tộc hoàng đến lập tức đi gặp vận mệnh thần điện thần nữ, đem tình huống nơi này, cáo chi nàng. Tốt nhất có thể mời được vận mệnh thần điện cường giả tới, sử dụng vận mệnh chi đạo, suy tính Trương Nhược Trần truyền tống mà đi tọa đổ. Tóm lại, vô luận như thế nào, không thể để cho Dạ Xoa tộc trở thành mục tiêu công kích, như thế liền thật đã rơi vào trong tính toán của Trương Nhược Trần. Tốt à, theo ngươi lời nói, xem gia tộc ta cũng có anh tài xuất thế, ngược lại là ta tộc hoàng này có chút tự loạn trận cước. Dạ Xoa tộc tộc hoàng sinh ra hậu sinh khảo ý cảm giác. Ban đêm còn có một chương. Mặt khác tháng này mỗi ngày hai chương, đều nói rồi là vì cùng một chỗ hiến ái tâm độc giả tăng thêm, không phải là vì cái gì nguyệt phiếu, tháng này cũng chưa từng có cầu qua nguyệt phiếu, phiếu đề cử cái gì. Dù sao tiếp tục đi, tranh thủ kiên trì đến cuối tháng. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.